Chương 968, Ba Đa Pha Tập. Hôn đảng nhìn xem chung quanh kỵ sĩ, thị vệ cùng ma đạo sĩ, Ba Đa không khỏi giận mắng một tiếng. Nguyên bản hắn nhận được Long Đa nhiệm vụ về sau, liền muốn sớm một chút giải quyết hết những người này, sau đó trực tiếp tại chém giết không phải Âu Lôi Vương quốc công chúa. Nhưng là, không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại Long Đa sau khi đi, trong nháy mắt cải biến chiến thuật, lấy thủ vệ làm chủ. Kết hợp bảo hộ phỉ thúy công chúa cái kia một nửa người, có 200 mấy chục nhiều tên kỵ sĩ, thị vệ cùng ma đạo sĩ liên thủ phạm vi, để bọn hắn muốn thông qua căn bản chính là khó càng thêm khó. Kỵ sĩ ở phía trước phòng ngự, thị vệ tại trung gian thủ vệ, ma đạo sĩ ở phía sau tiến công. Không phải đội hình cải biến một cái. Trong lúc nhất thời, vỡ y ma để bọn hắn đối phòng tuyến không có chỗ xuống tay. Cái này khiến Ba Đa rất phẫn nộ, đồng dạng, cũng là sợ hãi. Lần này nhiệm vụ hắn nhưng là nghĩ Long Đa cam đoan qua. Nếu là không có hoàn thành, hắn phải đối mặt là Long Đa phẫn nộ, mặc dù không đến mức tử vong, nhưng là, tuyệt đối không dễ chịu. Không khỏi, Ba Đa ánh mắt không khỏi liếc một cái kia mấy ngàn mét bên ngoài chiến đấu hiện tại, bọn hắn chiến trường đã rời xa trước đó địa phương, hơn nữa còn là cách xa có mấy ngàn mét. Từ xa nhìn lại, cái kia lúc đầu địa phương, có thể nói là lôi điện không ngừng, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đại địa dung chuyển, liền là tại mấy ngàn mét bên ngoài nơi này QNZ là có thể rõ ràng cảm giác được. Tình huống như vậy, dạng này lực lượng, để bọn hắn kinh hãi không thôi. Đừng bảo là tới gần, liền là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lắc đầu, đem những này không cần thiết suy nghĩ dứt bỏ. Ba Đa biết, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn nhất trọng yếu, vẫn là đem những người này giải quyết, đem không phải Âu Lôi Vương quốc công chúa chém giết. Cường công. Cho ta cường công, ta muốn bọn hắn lộ ra sơ hở đến. Nhìn xem người bên cạnh, Ba Đa tức giận đạo. Hắn thực lực là cấp thượng vị, là một danh thủy hệ ma đạo sĩ. Cũng bởi như thế, cho nên, lực công kích có chút không đủ, muốn bằng không, hắn đã sớm bạo lực đột phá nơi này phòng tuyến. Mà còn lại án đã Louis đế quốc cấp ma đạo sĩ, thực lực đều là tùy cấp hạ vị. Là, Ba Đa đại nhân nghe được Ba Đa, án đã Louis đế quốc người trong nháy mắt ứng đạo. Bọn hắn người còn thừa lại không đến 20 người. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn còn không có công phá phòng tuyến một nguyên nhân số quá ít. Nhưng là, nhận được Ba Đa mệnh lệnh về sau, bọn hắn công kích, trong chớp mắt, đột nhiên tăng lên. Phong hỏa lôi điện một đạo đạo cường đại công kích trong chớp mắt xuất hiện, đối không phải Âu Lôi Vương quốc kỵ sĩ, thị vệ còn có ma đạo sĩ bố trí phòng tuyến, trong nháy mắt đánh tới ầm ầm từng tiếng vang lên ầm. Đối mặt với một đạo đạo cường đại công kích, không phải Âu Lôi Vương quốc người trong chớp mắt áp lực đại tăng. Đặc biệt là phía trước nhất tay cử thuật bài, phóng thích cái này phòng ngự ma pháp, bố trí cái này đồng tường thiết bích phòng ngự kỵ sĩ, tại dạng này công kích đến, vậy mà tại trong nháy mắt cùng nhau lui lại một bước. Mà lại, có chu tờ địa phương, nhận công kích là ở có chút quá tại cường đại, phòng ngự trực tiếp phá thoái, kỵ sĩ cũng là bị tác động đến, thụ thương. Đây cũng là còn tốt có phòng ngự ma pháp đem công kích giảm đi, đồng dạng, thân là kỵ sĩ, bản thân phòng ngự còn có thể chất đều là muốn cường đại hơn nhiều. Muốn bằng không, không phải bỏ mình cũng là muốn bị thương nặng. Đứng vững, cho ta đứng vững. Thêm đại ma lực chuyển vận, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xông lại, phòng tuyến tuyệt đối không thể bị phá. Thêm đại ma lực, cho ta 3 OV tô tờ thị vệ QNZ đứng vững. Hướng về phía trước. Cùng kỵ sĩ cùng nhau phòng ngự. Tuyệt đối không thể để cho phòng tuyến bị áp xúc. Ma đạo sĩ công kích, nhiễu loạn bọn hắn, không thể để cho mấy tên khốn kiếp này như ý cho ta hung hăng công kích bọn hắn nhanh lên, cho ta 3 OV tô tờ công kích xì ở gì, Binder, John, không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, chỉ huy mình đội ngũ hành động lấy. Kỵ sĩ thêm đại phòng ngự chuyển vận, ngăn trở án đã Louis đế quốc công kích. Thị vệ hướng về phía trước, cùng kỵ sĩ cộng đồng phòng ngự. Ma pháp công kích, lấy nhiều loạn bọn hắn làm chủ không thể không nói, có thể trở thành thủ lĩnh, xì ở di ba người bọn họ rất có chiến lược nhãn quang. Tại bọn họ mệnh lệnh dưới, cái này một đợt công kích, tạm thời cản lại. Mà lại, ma đạo sĩ QNZ có phải hay không phóng thích ra ma pháp, nhiều loạn lấy án đã Louis đế quốc người. Để bọn hắn trong lúc nhất thời xuất hiện không ít hỗn loạn. Hôn đàn nhìn xem đợt thứ nhất cường công bị chặn lại, Ba Đa không khỏi giận mắng một tiếng. Bất quá, có chút địa phương bị phá phòng. Kỵ sĩ thụ thương vẫn là để hắn tâm tình tốt hơn nhiều. Chí ít, dạng này để hắn biết, mình công kích cũng không phải là không có vô tác dụng. Công kích, cường công, cho ta tiếp tục cường công. Nhìn xem xì ở di bọn hắn bố trí phòng tuyến, Ba Đa lại lần nữa hét lớn đạo. Không ngừng mệnh lệnh lấy ma đạo sĩ tiến công. Cường đại ma pháp một bổ hoanh ra, không ngừng oanh kích đến không phải Âu Lôi Vương quốc người bố trí phía trước nhất cái kia ma pháp phòng ngự bên trên. Ản đã Louis đế quốc bên này cường công, không phải Âu Lôi Vương quốc bên kia tử thủ. Chiến trường, tại trong lúc nhất thời lại có điểm rằng có xuống vị đạo. Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là hiện tại thôi. Vô luận là Ba Đa, vẫn là Si ở gì, Binder, John ba người đều biết, nếu là tại tiếp tục như vậy, không phải Âu Lôi Vương quốc bên này phòng ngự bị phá, là sớm muộn sự tình. Nhưng là, dạng này muốn thời gian cũng không ngắn, mà Ba Đa, nhưng không có chi nhiều thời gian đến chờ đợi xem ra một chút bốn phía, một thanh đem bên cạnh hai tên cấp ma đạo sĩ kéo trước người. Đối lấy bên thai của bọn hắn, Ba Đa nói nhỏ lấy. Thân sắc, tràn đầy xảo trá rõ ràng sao. Nhìn xem hai người, Ba Đa nói đạo. Là, đại nhân, chúng ta nhất định làm được. Nghe được Ba Đa, cái kia hai tên cấp ma đạo sĩ trong nháy mắt ứng đạo. Rất tốt. Nhẹ gật đầu, Ba Đa không khỏi giữ tợn cười một tiếng, nhìn về phía không phải Âu Lôi Vương quốc bên kia. Cước bộ một điểm, trong chớp mắt, Ba Đa đã liền xông ra ngoài dòng nước bạo sông một tiếng gầm thét. Từ Ba Đa trong miệng gầm thét mà ra. Trong chớp mắt, một đạo cường đại dòng nước thành hình, xoay tròn lấy, mang theo cường đại lực công kích, trùng kích lực còn có đâm xuyên lực. Hướng về phòng tuyến mà đi. Vành Ba Đa tốc độ rất nhanh, công kích cũng là rất đột nhiên, căn bản là để những người khác không kịp phản ứng. Đợi đến có chỗ phản ứng thời điểm, Ba Đa công kích, đã đánh vào cái kia phòng tuyến phía trên. Một tiếng oanh minh, phía trước nhất ma pháp phòng ngự hình thành phòng tuyến chấn động. Phanh tại một tiếng thanh thúy phá toái âm thanh bên trong, số đạo phòng ngự ma pháp phá hư.